Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2631. Chương 2631. Thuấn sát. Oanh, keng, song phương chiêu thức tại va chạm một khắc này, của Hoang Chiến Thiên Tam phủ chỗ chém ra đến năng lượng trực tiếp bị Thanh Long đánh nát, tựa như là một đoàn pháo hoa, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà ngay sau đó, hắn diều cũng nháy mắt bị chấn lệch, trước ngực lộ ra một cái to lớn đứng không. Làm sao có thể? Đột nhiên biến hóa, để cổ hoang giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bởi vì vừa rồi chiến đấu lâu như vậy, Bạch Vũ Triết thực lực cảm giác so hắn còn muốn yếu một tia. Cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì như thế tiến hành công kích. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết đột nhiên biến, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền trấn khai tuyệt chiêu của mình. Nói thật, hắn có phòng bị Bạch Vũ Triết âm công, tinh thần công kích cùng công kích linh hồn. Nhưng không có nghĩ tới Bạch Vũ Triết cận thân chiến đấu trên thực lực, có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Oanh, phốp phốp, nháy mắt sau đó, Hóa Long nhất kích huyễn hóa ra đến Thanh Long đột nhiên đánh vào cổ hoang ngực. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết Thanh Hồng Thương cũng xuyên vào bộ ngực hắn một cái khác bộ vị. Song trọng tổn thương, kỳ thật trường thương xu thế, là tại cuối cùng trong nháy mắt đó bị Bạch Vũ Triết cải biến. Đâm vào cùng Hóa Long nhất kích cùng một cái vị trí đã không có tất yếu. Cổ hoang kia to con thân thể, cứ như vậy bị Bạch Vũ Triết một thương chọn tại trong giữa không trung. Hai mắt nổi trội, còn gắt gao trừng mắt Bạch Vũ Triết, khắp khuôn mặt là không thể tin cùng thần sắc sợ hãi. Tử vong đến quá nhanh, quá đột ngột, hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Giờ khắc này, mặc kệ là đài thượng vẫn là dưới đài, đều là một mảnh yên tĩnh, trừ Thông Thiên Tháp bên này là mấy vị cao tầng bên ngoài. Tất cả những người khác trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc. Nguyên bản một mực bị áp chế Bạch Vũ Triết, đột nhiên bộc phát, một chiêu đánh giết cổ hoang. Người của song phương trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, chỉ là sững sờ nhìn xem đài thượng, bị Bạch Vũ Triết chọn giữa không trung cổ hoang, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đừng nói là ngươi, cho dù là thân đồ Hạo Nguyệt, hắn cũng không dám cùng ta nói như vậy. Theo Bạch Vũ Triết mở miệng, yên tĩnh mới bị đánh vỡ. Theo Bạch Vũ Triết trường thương đột nhiên co lại, một cỗ huyết tiễn từ cổ hoang ngực phun ra, đồng thời cả người hắn cũng hung hăng nện ở trên lôi đài. Trái tim của hắn đều bị Hóa Long nhất kích không sai biệt lắm cho đánh nát. Võ giả sinh mệnh lực mạnh hơn cũng vẫn là người, mặc dù cổ hoang còn có như vậy một chút lưu lại ý thức, nhưng cũng đã không có khí lực mở miệng nói chuyện. Chiến thần điện người thừa kế cổ hoang, chiến tử, một trận chiến này tự nhiên là Mê Xuyên đại lục bên này chiến thắng. Sau một khắc, Mê Xuyên đại lục bên này liền truyền đến vô tận tiếng hoan hô. Trước đó còn đối Bạch Vũ Triết thất vọng, tâm tình sa sút bọn hắn, cảm xúc tại thời khắc này bộc phát. Bọn hắn đệ nhất thiên tài Bạch Vũ Triết, không chỉ có không có để bọn hắn thất vọng, mà lại là vượt qua bọn hắn chờ mong. Nguyên bản hắn mặc dù cũng muốn có thể đánh giết đối phương, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều rõ ràng, cổ hoang loại này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể đánh bại liền đã toán rất không tệ. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết thật sự đem hắn cho đánh giết. Tại cuối cùng một chiêu kia đối oanh bên trong, nhìn như cổ hoang không chịu nổi một kích, trên thực tế là hắn hoàn toàn không có phòng bị tâm lý. Không phải Bạch Vũ Triết muốn giết hắn, xác thực có khả năng sẽ bị đào tẩu. So sánh với Mê Xuyên đại lục bên này cảnh tượng, Thiên Ma đại lục bên kia liền hoàn toàn không giống. Từng cái lòng đầy căm phẫn, đầy ngập nộ hỏa, đặc biệt là chiến thần điện người, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. trước một khắc còn đại sát tứ phương cổ hoang, nháy mắt biến thành một cỗ thi thể. Một trận chiến này không công bằng. Bạch Vũ Triết dùng âm mưu quỷ kế giết người. Đột nhiên có người liền hô lên dạng này khẩu hiệu: chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN